Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, Mỹ Nhân Ngư Tiếng Ca. Xe ngựa bỗng nhiên nhảy lên đi lên. Hạ Mỹ lúc này đang đứng ở xe ngựa bên cạnh. Căn bản không ngờ tới sẽ có xe ngựa theo phía sau vọt tới. Nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt tay mắt lanh lẹ một tay lấy nàng kéo vào trong xe. Đường trường đã bị đối phương chàng ngã xuống đất. Uy, các ngươi không có mắt sao? Hạ Mỹ phẫn nộ hướng đối phương rít gào đứng lên. Thật sự là hơi quá đáng. Chẳng lẽ không biết nói như vậy rất nguy hiểm sao? Đối diện trong xe ngựa, một gã khuôn mặt gầy dài, ánh mắt lạnh lùng trung niên nam tử kéo ra rèm cửa. Nhìn Hạ Mỹ liếc mắt một cái, lộ một chút kinh diễm sắc, nhưng lập tức chợt lóe lướt qua. Lại nhìn ca ca mấy người, khinh miệt xoay đầu đi, nguyên lai là một đám dã man thú nhân, người này vô lễ tên. Hạ Mỹ nhìn đến đối phương kia ngạo mạn thái độ, tức giận liền muốn phát tác, bị Phượng Yên Nhiên một phen đè lại. Hiện tại không phải là cùng nhân khởi xung đột thời điểm, mân đi không cần chọc phiền toái tương đối. Hảo, vệ binh, lập tức cho chúng ta vào thành. Chúng ta có chuyện rất trọng yếu muốn là Mani. Tên kia trung niên nam tử không để ý Hạ Mỹ, lấy ra giấy chứng nhận ném tới vệ binh trước mắt. Tên kia vệ binh bắt đầu còn mặt mang không vui xem trung niên nam tử. Nhìn giấy chứng nhận về sau, lập tức lộ ra sợ hãi sắc, vội vàng nghiêm nói, Đặng Khẳng đại nhân, thực xin lỗi, ta không biết đây là Đặng Thêm Tổng đốc thương đội, Đặng Thêm Tổng đốc. Vệ binh thanh âm không lớn, nhưng vẫn là rõ ràng rơi vào bốn phía mọi người nhĩ. Khác thương đội nhân theo bản năng lui, thậm chí không dám nhìn tới trung niên nam tử ánh mắt. Ma quỷ tổng đốc ác danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Hạ Mỹ còn lại là trợn tròn ánh mắt, nàng lúc trước chính là bị này Đặng Thêm Tổng đốc nhân bắt đến. Đáng giận ác ma tổng đốc, một ngày nào đó bản thân phải báo thù này. Bất quá không là hiện tại, đại nhân nói quá, mỹ nhân báo thù, 10 năm không muộn, hừ, chúng ta đi xem, hừ, thú nhân còn có thể sản xuất cái gì ra dáng gì đó. Cư nhiên cũng có tư cách tới tham gia lần này triển lãm hội. Đặng Khẳng khinh miệt nhìn thoáng qua Gia Cát Minh Nguyệt trên xe ngựa Âu khắp vương quốc dấu hiệu. Khinh thường hừ một tiếng, mang theo đoàn xe nghênh ngang mà đi. Nhìn theo ma quỷ tổng đốc đoàn xe vào thành, này vừa rồi sợ một ánh mắt liền gặp phải phiền toái thương nhân nhóm thế này mới một lần nữa ưỡn. Ngược, giờ phút này đức so trong thành, nhất con tuấn mã chạy như bay mà đến, thương nhân nhóm lại kinh ngạc nhìn lại, đức so thành là một quốc gia chi đô, mặc dù là cửa thành, cũng không cho phép người thường phóng ngựa chạy vội, hiển nhiên, người tới phi phú tức quý. Rất nhanh, đại gia liền nhìn đến tuấn mã thượng tộc Huy, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cây sồi gia tộc nhân, khó trách có này đặc quyền, cây sồi gia tộc tuy rằng chính là thương nhân thế gia. Nhưng bằng vào này cường đại tài lực, ở La Mạn vương quốc thâm căn cố đế, mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, lực ảnh hưởng thật lớn, đại nhân thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Quét thơ xoay người xuống ngựa. Xin lỗi nói với Gia Cát Minh Nguyệt, không quan hệ, Gia Cát Minh Nguyệt không thèm để ý nói. Bọn họ đến dưới thành mới phái người cấp quét thơ đưa đi tin tức. Hắn có thể nhanh như vậy tới rồi đã không sai. Quét thơ đại nhân, vài tên thủ thành vệ binh cung kính đối quét thơ hành lễ. Hiển nhiên, quét thơ người kia ở trong này là cái phi thường có uy tín danh dự nhân vật. Này là đến từ Âu khắp vương quốc tử tinh hoa thương hội. Cùng chúng ta cây sồi gia tộc là hợp tác đồng bọn, quét thơ đối vài tên vệ binh nói. Nguyên lai quý thương hội là cây sồi gia tộc hợp tác đồng bọn. Thực xin lỗi lúc trước thất lễ. Các vị mời vào thành đi, vệ binh nhóm nghiêm nghị khởi kính. Mặc kệ thú nhân có thể hay không sinh sản ra ra dáng gì đó. Chỉ bằng cây sồi gia tộc hợp tác đồng bọn vài liền cũng đủ thắng được bọn họ tôn trọng. Vài tên vệ binh xem đều chưa kịp xem, đã đem giấy chứng nhận trả lại đến bốc trưởng lão trong tay. Thương đội xe ngựa chậm rãi chạy tiến đức so thành, Wether cưỡi ngựa đi theo mã bên cạnh xe, thường thường quay đầu cùng Gia Cát Minh Nguyệt nói mấy câu. Kia thái độ phi thường khách khí, phía sau thương nhân nhóm sâu sắc chú ý tới điểm này. Ào ào lâm vào trầm tư bên trong, bọn họ cũng từng nghe nói qua Tử Tinh Hoa Thương Hội đại danh. Chỉ biết là thương nhân Tử Dực ở trong đó giữ lấy Tiểu Ngạch công ty cổ phần. Về phần sau lưng đại cổ đông đến cùng là ai, tuyệt đại đa số mọi người không rõ lắm ni thẳng cho tới hôm nay. Bọn họ mới biết được, nguyên lai Tử Tinh Hoa Thương Hội đại cổ đông nhưng lại đến từ thú nhân quốc gia. Thương nhân nhóm rất hiếu kỳ, đến cùng là vị nào thú nhân quý tộc, sẽ có như vậy thực lực tài lực, vậy mà giữ lấy Tử Tinh Hoa Thương Hội tuyệt đại bộ phận công ty cổ phần. Lại nhìn cây sồi gia tộc người thừa kế chi nhất Wether. Dường như cũng đối vị này thần bí thú nhân phi thường khách khí cùng lễ ngộ. Vì thế Tử Tinh Hoa Thương Hội phía sau màn đại lão bản ở bọn họ trong cảm nhận càng thần bí đứng lên. Hạ Mỹ, rất truy, bốc trưởng lão bọn người là lần đầu tiên đi đến nhân loại quốc gia. Nhìn thấy kia tinh mỹ kiến trúc, sạch sẽ ngã tư đường cùng phồn hoa cảnh tượng. Mỗi người đều kinh thán không thôi, cùng Đức So Thành so sánh với Âu Khắc Vương quốc mấy đại chủ thành chi nhất Khang Tư Thản Tư Thành. Quả thực chính là một cái lạc hậu bần cùng ở nông thôn nông trang. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu cũng không phải cảm thấy kinh ngạc. Nhân loại đô thị so thú nhân đô thị phồn hoa là bình thường. Chính là này đó kiến trúc phong cách cùng bọn họ cố hương kiến trúc phong cách thật không giống với. Hạ Mỹ sớm đem vừa rồi bất khoái quên đến lên chín tầng mây. Khiêng súng hết nhìn đông tới nhìn tây, đối cái gì đều tràn ngập tò mò, không ngừng hỏi đông hỏi tây. Wether tiên sinh, kia là chỗ nào? Hạ Mỹ này tò mò cục cưng quấn quýt lấy Wether cái gì đều đang hỏi. Wether tiên sinh, ma pháp sư đâu? Ma pháp sư ở nơi nào? Chỉ cho ta xem a, Wether tiên sinh. Đó là bán cái gì vậy điếm? Thế nào nhiều người như vậy? Ngoặc kép chấm chấm, đại nhân chúng ta đến. Đây là Tử Dực cho các ngươi mua nơi ở. Địa điểm là ta tuyển. Không biết ngài vừa lòng sao? Đi đến nhất chàng trang hoàng tinh xảo thanh lịch hào trạch thiên. Wether giữ chặt cương ngựa. Sợ Hạ Mỹ lại hỏi ra cái gì quái vấn đề. Trước tiên nói, tốt lắm, cảm ơn ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Này chàng nơi ở tuy rằng không có ở chủ đạo bằng một bên, nhưng vẫn như cũ bị vây thành trung tâm thành phố vị trí. Khó được là quanh thân hoàn cảnh thanh tĩnh an hòa, Gia Cát Minh Nguyệt biết muốn đô thành mua được kiểu này chỗ nơi ở có bao nhiêu nan. Tử Dực cùng Wether nhất định ra rồi không ít công phu. Ca ca đám người nhảy xuống xe ngựa, cùng Tử Dực thủ hạ cùng nhau khuân vác hàng hóa. Wether dẫn Gia Cát Minh Nguyệt mấy người tới chính sảnh, vài tên nhu thuận nhân loại thị nữ vội vàng bưng tới sát mặt nước trong khăn lông. Đổ thượng trà nóng, Wether, kia sự kiện ngươi đều đánh nghe rõ ràng thôi, trước mặt vài tên thị nữ mặt. Gia Cát Minh Nguyệt không hỏi rất minh bạch, lấy Wether ý nghĩ, tự nhiên nghe hiểu được nàng hỏi là cái gì. Các ngươi trước đi ra ngoài đi, Wether vẫy vẫy tay. Đều hỏi thăm tốt lắm. Người nọ tên là Tân Phổ, là một gã tân thánh giáo kiến thức mục sư, chủ yếu phụ trách ở Đức So Thành Đông Thành nội truyền giáo. Thời không xoay lên tin tức, hắn có một lần uống say nói ra, bởi vì không có ngài mệnh lệnh, ta còn không có cùng hắn tiếp xúc, cho nên cũng không dám khẳng định tin tức này là thật là giả. Wether trở lại. Ân, ngươi làm thật chính xác. Chúng ta hiện tại phải đi tìm hắn đi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Hiện tại hắn hẳn là còn tại truyền giáo. Nhiều người mắt tạp, không bằng trễ một chút chúng ta lại đi tốt chút, Wether nhắc nhở nói. Cũng tốt, Gia Cát Minh Nguyệt biết bản thân thân phận dù sao cũng là thú nhân. Chỉ sợ vừa vào Đức So Thành liền rơi vào mộ ta hữu tâm nhân trong mắt. Lấy một gã thú nhân tư tế thân phận. Ban ngày ban mặt đi tìm một gã nhân loại nhân viên thần chức. Đích xác không quá thỏa đáng. Ở vài tên thị nữ dẫn dắt hạ, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đều tự trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, Tử Dực dẫn ca ca đám người đi trong thành du lãm, thuận tiện nhấm nháp nhân loại quốc gia mỹ thực. Gia Cát Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu cùng Nam Hy thì tại Wecker dẫn dắt Hạ Triều thành đông một mảnh bình dân khu đi. Đến, rời đi chỗ ở không bao lâu, Gia Cát Minh Nguyệt liền nhận thấy được có người theo dõi. Coi nàng cùng Quân Khuynh Diệu thực lực, đương nhiên rất dễ dàng liền thoát khỏi này đó đuôi. Tiền phương là một cái hẹp hòi âm u đường tắt, thấp bé nhà dân chi chít ma mật chen chúc tại đường tắt hai bên. Trên đường gồ ghề, không ít địa phương còn có giọt nước, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi mốc, mục sư trụ ở loại địa phương này. Gia Cát Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, nhân viên thần chức không là hẳn là trụ ở giáo đường này nhất loại địa phương sao? Kiến tập mục sư là thấp nhất nhất cấp nhân viên thần chức. Không có tư cách trụ ở giáo đường bên trong. Nga, còn có, tân thánh giáo là có thể kết hôn. Vị này kiến tập mục sư đã kết hôn, có 1 năm tuổi đại con trai, Wether giải thích nói. Nguyên lai là như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt này mới hiểu được. Xem ra vị này nhân viên thần chức ngày cũng không làm gì tốt hơn. Đi đến một đạo trước cửa phòng, trong phòng lộ ra mờ nhạt ngọn đèn, mấy người liền nghe thấy bên trong truyền đến ầm ĩ tiếng mắng. Tiền đâu, tiện nhân, tiền của ta đâu? Nhanh chút cấp lão tử lấy ra, đây là một gã nam tử phẫn nộ tiếng hô. Không có, trong nhà một cái bạc nhi đều không có, một nữ tử khiếp sợ nói. Thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Không có, ngươi dám nói không có. Lão tử tân tân khổ khổ kiếm tiền, ngươi dám nói không có. Trong phòng vang lên một cái thanh thúy bạt tai thanh, ngươi kiếm tiền. Liền ngươi kiến thức mục sư về điểm này gầy còm tiền lương. Ngay cả ngươi uống rượu cũng không đủ, nếu không là ta nơi nơi cho người khác làm việc vặt. Ngay cả nồi yết không ra, nơi nào còn có tiền. Nữ nhân cổ trừng dũng khí nói. Tiện nhân, ngươi đây là ở vũ nhục một gã vĩ đại nhân viên thần chức sao? Trong phòng truyền ra nam tử tiếng gầm gừ cùng quyền cước rơi xuống trên người trầm đục thanh. Hôm nay không đem tiền lấy ra, lão tử đánh chết ngươi, không có tiền, thật sự không có tiền, nữ nhân bất lực kể rõ. Lại đến một trận càng mãnh liệt ấu đả, không lâu, trong phòng ngắn ngủi bình tĩnh trở lại, nam tử đắc ý cười ha ha, quát, còn dám nói không có tiền, tiện nhân, dám lưng ta tàng tiền, lần sau còn dám như vậy ta đánh gãy chân của ngươi, van cầu ngươi. Tân phổ. Không cần lại cầm uống rượu, này là chúng ta cuối cùng một điểm tích tụ, không có này đó tiền, ngày mai chúng ta ngay cả mặt mũi bao đều không có ăn. Chúng ta có thể bị đói, nhưng là đứa nhỏ đâu, đứa nhỏ nên làm cái gì bây giờ? Nữ nhân nỉ non cầu xin, đứa nhỏ, đúng rồi, người đem cái kia chỉ biết ăn cơm trắng đưa người nào vậy? Chờ hắn lại dài lớn một chút. Lão tử liền đem hắn làm đi bán đi, có thể bán không ít kim tệ đi. Ha ha ha ha, nam tử một trận cuồng tiếu. Ma quỷ, người này ma quỷ, nữ tử nghiến răng nghiến lợi mắng. Trên đời lại có như vậy ghê tởm nam nhân. Căn bản là không xứng làm một cái trượng phu cùng phụ thân. Cư nhiên nghĩ đem bản thân đứa nhỏ bán đi đổi tiền hoa. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt âm chìm xuống. Nếu không phải là bởi vì muốn từ trong miệng hắn hỏi thăm thời không xoay lên tin tức. Nàng thật muốn vọt vào đi một quyền đem hắn đánh chết. Phía sau Nam Hy càng là cắn răng nanh khanh khách rung động. Wecker sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Hắn tuy rằng tự nhận là không tính cái gì người tốt. Nhưng là làm cho này danh khoác nhân viên thần chức áo khoác ma quỷ cảm thấy thật sâu chơ chẽn. Thùng thùng thùng, Wecker vang lên cửa phòng, trong phòng yên tĩnh một chút tiện nhân, còn không chạy nhanh lau ngươi kia không đáng giá tiền nước mắt. Chẳng lẽ ngươi phải muốn làm cho ta vứt bỏ phần này chuyện xấu mới vừa lòng sao? Tân phổ đè thấp thanh âm truyền vào Gia Cát Minh Nguyệt trong tai. Không bao lâu, phòng cửa mở ra, tân phổ một thân giá rẻ mục sư trường bào, vẻ mặt túc mục đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt mấy người trước mặt. Nho nhã lễ độ nói, các ngươi hảo, xin hỏi tìm ai, của hắn cái đầu rất cao lớn. Làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mang theo thần côn đặc hữu khiêm tốn cùng tao nhã. Nếu không là lúc trước nghe được bên trong hung ác, chỉ sợ cũng ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều sẽ bị của hắn biểu tượng sở mê hoặc. Mặt người dạ thú, mọi người ở trong lòng đều thầm mắng một tiếng. Ta gọi Wecker, cây sồi gia tộc người thừa kế. Ngươi kêu Tân Phổ đúng không? Chúng ta có việc tìm ngươi. Wecker trong lòng đối Tân Phổ tràn ngập chán ghét. Lời cùng hắn nói nhảm nhiều. Trực tiếp báo xuất thân phận. Nguyên lai là Wecker đại nhân. Cây sồi gia tộc Wecker đại nhân. Ngài hảo, mời ngồi, mời ngồi. Tân Phổ cổ một chút lui lên. Lộ ra nịnh nọt sắc, nhân viên thần chức khí độ không còn sót lại chút gì. Còn thất thần làm gì, còn không mau điểm cấp những khách nhân thượng trà. Tân Phổ đối mặt thê tử của chính mình, lộ ra một mặt hung tướng. Cảm ơn phu nhân, không cần phiền toái, chúng ta rất nhanh sẽ đi. Gia Cát Minh Nguyệt xem tên kia nữ tử. Nàng khuôn mặt thanh tú, hẳn là chỉ có hơn 20 tuổi. Nhưng tiều tụy giống như 40 tuổi trung niên nữ tử. Trắng nõn bàn tay thật thô ráp, không ít địa phương còn lộ ra khô liệt vết máu. Vừa thấy chỉ biết thường xuyên can các loại tạp sống. Trên gương mặt nàng, còn mang theo vài đạo đỏ tươi dấu tay. Trên trán cũng có một chút ư thanh. Hiển nhiên là không lâu bị đánh. Xem người này vận mệnh bất hạnh nữ tử. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi có chút xót xa. Không có việc gì. Không có việc gì, các ngươi bảo ta trục lăn tốt lắm, rất nhanh sẽ hảo, không phiền toái, nhìn thánh khiết cao quý Gia Cát Minh Nguyệt. Trục lăn tự biết xấu hổ, hoang mang rối loạn Trương Trương nói, rất nhanh, trục lăn ngã mấy chén nước sôi đi lại, sau đó rất biết chuyện vào mặt sau phòng, Duy Ngô Nhĩ Đặc đại nhân, không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì đâu. Tân Phổ ngồi ở Wecker phía trước, loan thắt lưng. Lấy lòng hỏi, vị này là Gia Cát Minh Nguyệt đại nhân. Nàng có việc muốn hỏi ngươi. Wecker nói. Đại nhân, ngài xin hỏi đi, chỉ cần ta biết đến. Nhất định cái gì đều sẽ nói cho đại nhân ngài. Tân Phổ không phải người ngu. Nhìn ra ngay cả Wecker đều đối người này thiếu nữ cung kính có thêm. Như vậy người này thiếu nữ tất nhiên là đại có lai lịch. Chẳng lẽ là hoàng tộc? Tân Phổ suy đoán. Cho nên hắn đối với Gia Cát Minh Nguyệt bộ dáng sống tượng một cái chó vẫy đuôi mừng chủ chó xù. Thời không xoay lên tin tức, ngươi có biết bao nhiêu? Đã nói bao nhiêu, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Tân Phổ trong ánh mắt bay nhanh hiện lên hoảng sợ sắc. Rất nhanh lại bị che giấu đứng lên, can cười nói, thực xin lỗi đại nhân, ta không biết ngài đang nói cái gì, tuy rằng hắn phản ứng không chậm. Che giấu cũng tốt lắm, nhưng vẫn là không có thể tránh được Gia Cát Minh Nguyệt mấy người sâu sắc ánh mắt. Wecker không nói gì thêm, lấy ra một phen kim tệ, tượng sa lậu giống nhau, một quả tiếp một quả rơi xuống trên bàn, kim tệ va chạm phát ra thanh thúy vang lên, ở mờ nhạt dưới ánh đèn lóng lánh một mảnh làm người ta hoa cả mắt kim quang. Tân Phổ tượng nhìn thấy bánh bao thịt chó giữ giống nhau. Trong mắt lưu động tham lam ánh sáng mũi nhọn, rầm rầm nuốt nước miếng, nội tâm không ngừng dãy giụa. Tân Phổ mục sư, hiện tại có lẽ ngươi sẽ tưởng khởi nhất chút gì đến đây đi. Wecker lại lấy ra một phen kim tệ. Một quả mai ngã nhào mặt bàn, Tân Phổ tiếp tục cuồng nuốt nước miếng, nội tâm thiên nhân giao chiến, trên mặt vẻ mặt rối rắm thống khổ. Thời không xoay lên tin tức hắn là ngẫu nhiên nghe được hai gã giáo chủ nói đến quá. Đề cập đến thánh giáo cao nhất cơ mật, một khi tiết lộ đi ra ngoài rơi vào hữu tâm nhân trong tai. Sẽ vì hắn mang đến giết người họa, nhưng là trước mắt kim tệ, là như vậy chói mắt như vậy mê hoặc, nhiều kim tệ như vậy, ít nhất đủ hắn uống 10 năm giá rẻ đỗ hạt thông rượu. Trong khoảng thời gian ngắn. Người này ác ôn trong lòng mâu thuẫn cơ hồ muốn tự sát. Đại nhân, thời không xoay lên tin tức, của ta xác thực biết một điểm mà ni, rốt cục, Tân Phổ vẫn là không có thể chịu được kim tệ mê hoặc. Ấp a ấp úng nói, muốn bao nhiêu kim tệ, người mới bằng lòng nói. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra Tân Phổ trong mắt tham lam. Biết trước mắt này đó kim tệ còn không đủ để làm cho hắn hạ quyết định cuối cùng quyết tâm đi. Không, đại nhân, ngài khả năng không rõ. Thời không xoay lên đề cập đến chúng ta tân thánh giáo cao nhất cơ mật. Một khi để lộ ra đến, ta khả năng lại nhiều tiền cũng chưa mệnh đi tìm ni tân phổ dùng cuối cùng một tia lý trí nói. Người nghĩ muốn cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Đức So Thành Đông Khu đại chủ giáo vị trí. Nếu các ngươi có thể giúp ta làm đến, ta liền đem biết đến hết thảy đều nói cho các ngươi, tân phổ cắn răng nói. Dù sao đều là lấy mệnh đi đổ, rõ ràng liền đổ lớn một chút, ngươi điên rồi, Wether một chút đứng lên, Đông Khu đại chủ giáo, là Đức So Thành Tam đại chủ giáo chi nhất, địa vị cùng loại cho thú nhân vương quốc thần tôn quý tư tế. Tuy rằng hơi thấp một điểm, nhưng là xa xa cao hơn huy hoàng tư tế cấp bậc. Lấy tân phổ một cái kiến thức mục sư thân phận. Tưởng ngồi trên vị trí này căn bản chính là người si nói mộng. Này ác ôn, hắn vì sao không dứt khoát đi tọa hồng y đại chủ giáo vị trí quên đi. Trong mộng tọa còn không sai biệt lắm. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu nhíu đầu mày. Cứ việc không rõ lắm nhân loại tôn giáo chức vị phân chia. Nhưng chỉ gặp tên, lại nhìn Wether phản ứng. Cũng có thể đoán được này chức vị tuyệt đối không thấp. Người như thế. Tham lam, ích kỷ, Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi chỉ thấy thức đến, phổ thông thủ đoạn, chỉ sợ cũng không có cách nào nhường người như thế khuất phục. Tôn kính đại nhân, ta thừa nhận ta là một cái tham tài nhân, nhưng là lại nhiều tiền cũng muốn có mệnh đi hoa mới được. Chỉ có ngồi trên Đông Khu đại chủ giáo vị trí, ta tài năng được đến tông giáo sở trọng tài đặc biệt ban phát đặc xá làm. Mặc dù sự tình bại lộ, cũng sẽ không thể bị đưa lên hình phạt treo cổ giá. Trừ phi các ngươi có thể thỏa mãn của ta điều kiện. Bằng không mặc dù là từ, ta cũng một chữ đều sẽ không nói, vất vả tựa hồ nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt cùng Wether mấy người. Trong mắt hiện lên ngoan ý, trước tiên nói, tượng bọn họ này đó đại nhân vật, muốn thu thập một cái kiến tập mục sư, liền tượng bóp chết nhất con kiến đơn giản như vậy, nhưng là, hắn cũng không phải tốt như vậy đối phó. Còn có khác điều kiện sao? Gia Cát Minh Nguyệt chán ghét nhìn chăm chú vào tân phổ. Không có, chỉ cần các ngươi có thể thỏa mãn yêu cầu của ta. Ta liền toàn nói ra tân phổ nghĩ nghĩ nói. Hắn đương nhiên cũng tưởng tọa hồng y đại chủ giáo vị trí. Nhưng cũng biết bản thân có mấy cân mấy lượng, muốn làm hồng y đại chủ giáo, vẫn là đời sau rồi nói sau. Tốt lắm, chúng ta đi, Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy nói. Vài vị, ta chờ của các ngươi tin tức tốt, tân phổ cũng đứng lên. Trong mắt chớp động hưng phấn chờ mong quang mang, đang muốn đem kim tệ kéo vào trong lòng, lại bị Wether thưởng trước một bước, Wether cố ý chậm rãi một quả mai đem kim tệ cất vào trong túi. Ở được đến tin tức hữu dụng phía trước, Wether khả không đồng ý tiện nghi này ác ôn. Tân phổ trong mắt quang mang nhanh chóng ảm đạm đi xuống. Cổ họng kịch liệt cao thấp phập phồng, lại không dám xông lên đến đoạt. Các ngươi phải đi sao? Nghe được tiếng mở cửa, Trục Lăn đi ra hướng mấy người nói lời từ biệt. Ân, phu nhân, cảm ơn của ngươi khoản đãi, Gia Cát Minh Nguyệt ám thầm thở dài. Này vốn hẳn là một gã chịu quá chính thống giáo dục tiểu thư khuê các. Đáng tiếc gả cho một cái ác ôn. Cả đời liền như vậy bị hủy. Phu nhân, này tặng cho ngươi, khi ta tặng cho ngươi đứa nhỏ lễ vật đi, Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra một cái túi tiền ở tân phổ. Không nhìn thấy địa phương lặng lẽ để đi qua. Sau đó trước ở đối phương chối từ phía trước nhanh chóng rời đi. Đại nhân, vì sao không dứt khoát trên đường trở về? Wether làm một cái hạ trảm thủ thế. Hỏi Gia Cát Minh Nguyệt nói, tin tưởng ta. Này nhất chiêu đối tên kia vô dụng, hắn căn bản là không là một người, đối đãi như vậy rác cùng cặn bã, đe dọa sẽ không có kết quả gì, Gia Cát Minh Nguyệt trả lời. Người như vậy, cuối cùng thời điểm hội phá bình phá xuất, hơn nữa, người nọ căn bản là không có gì để ý nhân hoặc là sự vật. Để ý nhất liền là chính bản thân hắn, đối với người như vậy, thật đúng không biện pháp gì. Kia một chút bước làm sao bây giờ? Thực chiếu hắn nói đi làm sao? Wether vẻ mặt đau khổ. Không có hoài nghi Gia Cát Minh Nguyệt phán đoán. Kia làm sao có thể? Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp phủ định. Không cần nói như vậy, điều kiện thật hà khắc. Chính là có thể làm đến cũng sẽ không thể thỏa mãn cái loại này cặn bã tham lam yêu cầu. Hơn nữa chuyện này tương đương khó khăn. Đại nhân ta cùng ngươi nói. Thánh giáo thành viên đương nhiên không giống người thường tưởng tượng cao quý như vậy thần thánh. Trong đó dơ bẩn cùng hủ bại làm người ta giận sôi. Nhưng vấn đề là, tân phổ này sư tử khẩu khai quá lớn. Đức so đông khu đại chủ giáo A. Kia từ Hồng Y đại chủ giáo hướng giáo hoàng đề cử. Sau đó tự giáo hoàng tự mình nhâm mệnh mới được, nếu vừa vặn có này không thiếu hoàn hảo làm một điểm. Có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối xay thôi. Khả vấn đề là hiện tại các khu giáo chủ đều khỏe mạnh vui vẻ. Căn bản đằng không ra vị trí, quỷ ngay cả ma cũng chưa chỗ đi thôi, Wether lắc lắc đầu nói. Cho nên trước mặc kệ. Ta ngẫm lại có hay không biện pháp khác, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nói. Tạm thời thật không ngờ biện pháp đồng thời. Đại lục thương hội liên minh triển lãm hội cũng khai mạc. Gia Cát Minh Nguyệt quyết định trước bận hết bên này chuyện. Sau đó biên suy tư đến cùng nên thế nào công phá tân phổ kia. Đức so thành lớn nhất quảng trường thượng, một loạt xếp lâm thời dựng cửa hàng đều nhịp. Chính diện tranh tư tượng đánh các đại thương hội danh hào cùng dấu hiệu. Cửa hàng lý đôi đầy đến từ lục các nơi đặc sản. Ở trong này, có thể nhìn đến phía Nam quốc gia sản xuất tơ lụa. Cũng có thể nhìn đến phương Bắc đặc sản thuộc ra. Còn có từ người lùn tạo ra binh khí cùng tinh linh sản xuất cung tiễn. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít cấp thấp ma tinh bóng dáng. Thật có thể nói là rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Quảng trường thượng, đến từ Đức So Thành cùng khác các nơi quý tộc phú hào cũng xuyên qua ở cửa hàng trong lúc đó. Tìm kiếm bản thân tâm nghi thương phẩm mà thương nhân nhóm một bên tuyên truyền bản thân. Thương hội, một bên sâu sắc theo khác thương nhân nơi đó tìm kiếm thương cơ. Triển lãm hội bắt đầu mới không bao lâu, cũng đã có thương nhân âm thầm ký kết hợp tác hiệp nghị. Tử tinh hoa thương hội vị trí bị an bày ở bên trong. Không tính quá kém, nhưng là không tính rất hảo. Dù sao thành lập không lâu sau, tử tinh hoa thương hội ở đại lục danh vọng còn chưa có khai hòa. Có thể có như vậy đãi ngộ đã là tử dực nhiều mặt nỗ lực kết quả. Gia Cát Minh Nguyệt lưu lại bốc trưởng lão trông coi cửa hàng. Bản thân mang theo Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên mấy người chung quanh đi dạo. Vài ngày nay ngữ đại lục đặc sản, đừng nói mỹ nhân ngư cùng tinh linh chưa thấy qua, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm thấy tò mò. Cách đó không xa, vị trí tốt nhất một gian cửa hàng phía trước chen một đám người. Còn có người đang cố gắng hướng bên trong chen đi, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người cũng tốt kỳ tiêu sái đi qua. Rất xa, đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi, có chút tượng mùi hoa. Lại có điểm tượng khoáng vật chất mùi thơm lạ lùng. Thật đặc biệt, các vị, này là chúng ta đặng thêm lãnh địa mới nhất nghiên cứu chế tạo hương phấn. Còn có sơn móng tay. Tin tưởng ta, có chúng nó, nhất định có thể cho các ngươi trở thành trên vũ hội chói mắt nhất minh tinh. Nếu các ngươi không tin lời nói, có thể trước dùng thử một chút cửa hàng trước cửa. Một gã bộ dạng kỹ nữ nộn mặt tiểu bạch kiểm đang ở làm tuyên truyền. Mà phía sau cửa hàng bên trong, vị kia tên là Đặng Khẳng âm lãnh nam tử đang đắc ý nhìn như thủy triều vọt tới đám người. Thật sự có thể dùng thử sao? Một gã vây xem thiếu nữ dục dịch. Đương nhiên, tiểu thư mỹ lệ, này là của chúng ta vinh hạnh, tiểu bạch kiểm tao nhã nói. Cảm ơn, ngài thật hào phóng, thiếu nữ cầm lấy hương phấn, phác phác phác phun đến trên người. Sau đó lại cầm lấy sơn móng tay đồ ở trên tay. Đẹp mắt sao, thiếu nữ hưng phấn vươn ra ngón tay hỏi bên cạnh đồng bạn. Sau đó lại đến gần rồi một ít, người nghe thấy. Có phải không phải rất thơm nhỉ, thật khá a. Ta cũng có thể thử xem sao, của nàng đồng bạn hâm mộ xem nàng nhiễm hồng móng tay. Cũng hưng chí bừng bừng đi ra phía trước, có thể, chỉ cần các ngươi nguyện ý. đều có thể thử Semonser, Tiểu Bạch Kiểm phao bóng quang điện nói. Một đám người ào ào hướng phía trước dâng lên, quảng trường thượng những người khác thấy thế, cũng ào ào hướng nơi này chen đến. Trong khoảng thời gian ngắn, cái khác cửa hàng tiền đều quạnh quẽ xuống dưới, chỉ có nơi này cũng là một bộ khí thế ngất trời trường hợp. Cái này gọi là hương phấn sao? Ta nghe nói khoảng thời gian trước có người nghiên cứu chế tạo ra kêu nước hoa gì đó. Chính là này sao? Còn có sơn móng tay. Ta đây thứ chính là chuyên môn vì này đến. Thật đúng làm cho ta gặp. Thật đẹp a, trong đám người truyền ra chim nhỏ bàn kỳ kêu thì thầm nghị luận thanh. Thân ở đám người bên ngoài, mỹ nhân ngư tức giận đến sắc mặt trắng bệch, đáng chết gian thương, cũng dám đạo văn của chúng ta thành quà. Rất đáng giận, rõ ràng là chúng ta trước hết phát minh, đồng thời. Nàng cũng thấy thương hội tận cùng bên trong Đặng Khẳng, hận thật muốn nhất thương băng hắn. Gia Cát Minh Nguyệt cao mày xem tình cảnh này. Sơn trại, đồ nhái, hóa, thật sự là không nghĩ tới. Bản thân gì đó cũng có bị sơn trại, đồ nhái, một ngày, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi nhớ tới bản thân cố hương. Đó là một cái sơn trại, đồ nhái, đại quốc, cái gì đều có sơn trại, đồ nhái, điện tử sản phẩm, đồ trang điểm, có thể sơn trại, đồ nhái, đều sơn trại, đồ nhái, chính là, Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ tới. Bản thân đem trước kia thế giới ngoạn ý, đạo văn, đến. Sau đó bị sơn trại, đồ nhái, loại cảm giác này, là phi thường phức tạp cùng quỷ dị. Tử Dực giai đoạn trước luôn luôn tại nỗ lực mở rộng nước hoa cùng sơn móng tay. Nhưng phong ngữ đại lục địa vực bát ngát, giao thông cùng thông tin đều phi thường lạc hậu. Này hai loại nhất thời còn chưa có thể ở toàn bộ đại lục mở rộng đi xuống. Vốn định thừa dịp lần này triển lãm hội cơ sẽ hào hào mở rộng một chút. Nào biết nói nhanh như vậy đã bị nhân sao chép, còn tại triển lãm hội thượng đoạt tiên cơ. Bất quá trên đời này không có kêu độc quyền gì đó. Càng không có gì chi thức quyền tài sản, hạ Mỹ bọn họ tức giận cũng không có cách nào. Tuy rằng mấy thứ này cũng là Gia Cát Minh Nguyệt đạo văn trước kia cái thế giới kia. Nhưng là ở thế giới này. Nàng nhưng là thủ phát a, cũng là vất vả tinh luyện xuất ra, hiện tại bị người như vậy thủ đoạn sơn trại, đồ nhái, đi, đoạt tiên cơ, nàng đương nhiên sẽ không cứ như vậy quên đi. Hạ Mỹ, thản nhiên, các ngươi đi lại, Gia Cát Minh Nguyệt xinh đẹp trên mặt hiện lên một chút tươi cười. Mấy thứ này đều là của nàng các con dân vất vả làm việc xuất ra. Này đều là tài phú a, trong đó buôn bán giá trị. Thậm chí so của nàng môi quặng còn muốn đáng giá, đương nhiên muốn nghĩ biện pháp đoạt lại thương cơ. Đại nhân, thế nào thu thập các nàng? Hạ Mỹ vốn chính là cái e sợ cho thiên hạ bất loạn nhân vật. Thấy Gia Cát Minh Nguyệt kia thần sắc, cũng biết Gia Cát Minh Nguyệt khẳng định sẽ không như thế quên đi. Hơn nữa khẳng định tìm được biện pháp, Gia Cát Minh Nguyệt nhỏ giọng đối hai người nói mấy câu gì? Hai người nhanh chóng rời đi. Ngay tại Đặng Thêm Thương hội trước cửa đầu người toàn động khí thế ngất trời là lúc. Một đạo thanh u dễ nghe tiếng ca lặng yên vang lên. Tuy rằng không có gì nhạc đệm, kia tuyệt vời thanh âm đã có như thiên âm, thẳng nhập đáy lòng, làm người ta như si như túy, ồn ào náo động quảng trường trong phút chốc an tĩnh lại. Ngay cả Đặng Thêm Thương hội trước cửa đều là một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người quay đầu đến. Nhìn phía Tử Tinh Hoa Thương hội, nhìn đến Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên hai người, nhất thời sợ ngây người. Đẹp quá, hai gã cô gái xinh đẹp thân mang ti chất váy dài. Tươi đẹp mặt cười như xuân phong quất vào mặt, hoặc thanh lãnh, hoặc xinh đẹp, Mỹ giống như trong truyền thuyết thần nữ. Theo lý thuyết, đều là nữ nhân, nhìn thấy như vậy Mỹ nữ vốn nên sinh ra bài xích mới đúng. Nhưng là ở giờ khắc này. Không thôi nam nhân, liền ngay cả nữ nhân đều bị các nàng thật sâu hấp dẫn. Các nàng mái tóc theo gió mà vũ, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, một cái hiện ra như biển lớn bàn chạm lam thông thấu. Một cái như thảo nguyên bàn xanh biếc thanh u, nhưng cũng không có làm cho người ta cảm thấy một điểm quái dị. tràn ngập làm lòng người say thần trì Mỹ Kamani trên thế giới này. Tuyệt đối không ai hội trưởng ra loại này nhan sắc tóc. Các nàng tóc nhất định là dùng cái gì phương pháp nhiễm lên đi. Nhưng là vô luận thấy thế nào, mọi người đều nhìn không ra một điểm dấu vết, kia mềm nhẹ sợi tóc, trơn trụi sáng bóng, Mỹ say mê mà lại hồn nhiên thiên thành. Trời ạ, các nàng tóc là thế nào làm cho? Rất thần kỳ, một gã thiếu nữ bị thật sâu hấp dẫn. Dưới chân không nghe sai sự hướng tử tinh hoa thương hội đi đến. Còn có các nàng móng tay, của ta thần a, kia cũng là sơn móng tay sao? Xinh đẹp như vậy, một khắc danh mắt sắc thiếu nữ che miệng kinh hô. Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên cũng đổ sơn móng tay, nhưng lại không là đơn giản mà thượng một tầng nhan sắc đơn giản như vậy. Mà là dùng nhẵn nhụi bút pháp buộc vòng quanh một bộ phó tinh xảo duy Mỹ đồ án. Hoặc thanh nhã, hoặc lượng lệ, hoặc sinh động, hoặc điềm tĩnh, các nàng kia non mịn tay nhỏ bé. Tại đây chút đồ án làm nổi bật hạ, tựa như chân quý tác phẩm nghệ thuật, nhìn đến hai người trên ngón tay kia huyễn lệ sắc thái cùng tinh mỹ đồ án. Vài tên lúc trước khẩn cấp ở móng tay thượng mà thượng thật dày thuốc màu thiếu nữ đột nhiên phát. Hiện, bản thân móng tay thượng sắc khối nhan sắc là như vậy mỹ tục. Hậu cùng đánh tầng thạch thương dường như, hồng liền tượng ăn thịt tươi quên rửa tay giống nhau, một gã thiếu nữ lập tức xuất ra nước trong, liều mạng tưởng tẩy đi trên tay sơn móng tay, lại thế nào cũng rửa không sạch, đối với tiểu bạch kiểm giống giận một tiếng, này thế nào rửa không sạch, chạy nhanh cho ta làm điệu, đang nhìn Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên phạm háo sắc tiểu bạch kiểm thế. Này mới kinh tỉnh lại, khó xử đối thiếu nữ nói. Thực xin lỗi, này không tốt tẩy, đắc dụng chuyên môn thuốc nước mới được, vậy nhanh chút. Còn thất thần làm gì? Thiếu nữ cảm thấy phảng phất tất cả mọi người đang dùng ánh mắt bắt nạt xem bản thân. Hư vinh tâm đại chịu đả kích, tức giận đến thật muốn đi lên đá tiểu bạch kiểm hai chân. Nga tốt, lập tức tiểu bạch kiểm biết tới nơi này nhân phi phú tức quý. Không dám đắc tội. Vội vàng lấy ra một lọ thuốc nước, bình cái nhất khai, một cỗ mang theo tanh hôi khí gay mũi mùi lập tức phát ra mở ra. Gió thổi không tiêu tan, ngay cả kia nồng đậm hương phấn vị đều che giấu không xong. Trong đám người vang lên liên tiếp trùng trùng ho khan thanh. Thiếu nữ che cái mũi, cố nén buồn nôn xúc động, vươn tay đi, vừa tiếp xúc với thuốc nước, thân thể liền mãnh liệt run run một chút. Thật vất vả rửa sơn móng tay, trắng nõn ngón tay cũng bị trước một mảnh đỏ bừng, thấy thế nào tượng vừa mới dùng hỏa rút đi chư mao tiểu chư đề. Đáng sợ, đây rốt cuộc là độc dược là còn là cái gì a? Đám người theo bản năng về phía sau thối lui, ngươi, ngươi, đây là có chuyện gì? Thiếu nữ vừa tức vừa vội, kém chút khóc ra, phẫn nộ chất vấn, này, này. Của chúng ta sản phẩm vừa mới nghiên cứu chế tạo thành công. Còn có một chút không quá hoàn mỹ địa phương. Hội có một chút tác dụng phụ tiểu bạch kiểm lắp bắp trả lời. Thiết, biết rõ có tác dụng phụ còn dám lấy ra. Khó trách vừa rồi làm chúng ta dùng thử. Nguyên lai là coi chúng ta là chuột trắng nhỏ a trong đám người. Có người oán giận nói. Hư, người đã quên ai vậy thương hội. Đặng thêm tổng đốc tên ngươi không nghe nói qua sao? Có người nhắc nhở nói. À, đã quên, sớm biết rằng căn bản là không nên tới được người nọ phóng thấp âm lượng. Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu còn ẩn ẩn lo lắng chính mình trong lãnh địa xuất hiện nội gian. Tiết lộ buôn bán cơ mật, nhìn thấy này tình hình một điểm đều không lo lắng. Đối phương nhiều lắm cũng chính là đạo văn của nàng sáng ý mà thôi. Một điểm cạnh tranh lực đều không có, tên kia tiểu bạch kiểm phục hồi tinh thần lại, càng thêm ra sức tuyên truyền, bất quá có lúc trước giáo huấn, đừng nói miễn phí dùng thử, liền tính hắn đều bỏ tiền ra đều không có người dám đến làm chuột trắng nhỏ. Tới nơi này nhân hầu bao lý cũng không thiếu tiền, ai muốn ý lấy bản thân khỏe mạnh thậm chí là sinh mệnh đem làm trò đùa. Đến lúc này... Đại gia cũng phát hiện hương phấn cũng có gì đó không đúng. Sơ nghe thấy còn cảm thấy rất hương, nhưng là thời gian hơi dài, liền cảm thấy mùi nùng ngấy nhân, làm người ta choáng váng đầu não trướng. Mọi người rời đi Đặng Thêm Thương Hội đều hướng Tử Tinh Hoa Thương Hội đi đến. Tuy rằng lúc trước ở Đặng Thêm Thương Hội ăn đau khổ, nhưng ở Thích Trưng Diện Thiên Tính sử dụng hạ, các thiếu nữ nội tâm như trước dục dịch, về phần nam nhân thôi, nhìn thấy như vậy mỹ nữ, tự nhiên rất khó lại chuyển khai bước chân. Vừa rồi còn chen chật như nêm cối Đặng Thêm Thương Hội rất nhanh trở nên trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, tất cả mọi người xúm nhau tới Tử Tinh Hoa Thương Hội cửa. Tên kia tiểu bài kiểm vô lực cúi đầu, không dám nhìn Đặng Khẳng ánh mắt, mà Đặng Khẳng vẻ mặt hắc khí, trực tiếp đem trên tay ly thủy tinh niết dập nát. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, này sản phẩm cư nhiên là hắn ở cửa thành gặp được đám kia thú nhân phát minh. Thật sự là rất xem thường bọn họ. Hắn là Đặng Thêm đệ đệ, nhà này thương hội kỳ thực là hắn tư nhân sản nghiệp. Chính là bắt tại Đặng Thêm danh nghĩa, bình thường ỷ vào ma quỷ tổng đốc danh vọng, cường mua cường bán phát ra không ít tiền tài bất nghĩa. Ngẫu nhiên nhìn thấy Tử Tinh Hoa Thương Hội nước hoa cùng sơn móng tay, Đặng Khẳng bắt giữ đến trong đó thương cơ, động nổi lên oai cân não. Đáng tiếc nhưng không có cái kia nghiên cứu phát triển thực lực. Cuối cùng mân mê ra một ít đối nhân thể tổn hại thật lớn thấp kém hóa. Vốn định thừa dịp lần này triển lãm hội thưởng trước tiên cần phải tiên cơ phát bút tiền lại nói. Nào biết nói mới bắt đầu đã bị nhất thùng nước lạnh hắt đến trên đầu. Nhìn đang ở làm cho người ta nhóm làm giảng giải triển lãm Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên, Đặng Khẳng tức giận đến nghiến răng. Xin hỏi, của các ngươi sơn móng tay có tác dụng phụ sao? Tẩy trừ thuận tiện sao? Sẽ làm bị thương hại làn da sao? Lúc trước ở Đặng Thêm Thương Hội cật khuy, các thiếu nữ trở nên cẩn thận hơn. Một vấn đề tiếp một vấn đề hướng Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên phao đi qua. Yên tâm đi, của chúng ta sơn móng tay là dùng thực vật hoa cỏ lấy ra chất lỏng. Dùng cao cấp luyện kim thuật hợp thành. Đối làn da không có gì tổn hại, muốn tẩy trừ lời nói, cũng chỉ cần dùng loại này đặc chế nước hoa dính một chút. Thật dễ dàng liền tẩy trừ rớt, nhưng lại có thể tạo được hộ phu Mỹ bạch hiệu quả Nga. Gia Cát Minh Nguyệt đi đến Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên bên cạnh, ý cười ngâm ngâm nói, kia tao nhã cao quý trung mang theo thánh khiết khí chất. Cùng Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên Mỹ hoàn toàn bất đồng. Làm người ta vì này khuynh đảo vì này thuyết phục, Hạ Mỹ rất phối hợp xuất ra một lọ trong suốt tản ra hoa lộ thơm ngát chất lỏng. Vẽ loạn ở móng tay thượng, mặt trên dùng sơn móng tay miêu tả ra tinh xảo đồ án rất nhanh sẽ tiêu thất. Lộ ra trong suốt bóng loáng móng tay, ngay cả ngón tay làn da đều có vẻ sáng loáng rất nhiều. Lần này, vây xem đám người không còn có nửa điểm hoài nghi. Thật sự thật dễ dàng liền tẩy rớt a. Bất quá này có phải hay không thật dễ dàng phai màu. Không cẩn thận mạt đến trên quần áo. Một gã phu nhân nhân mang theo cuối cùng một phần nghi ngờ hỏi. Này các ngươi có thể tự mình thực tiễn một chút. Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt mỉm cười nói. Đã xác định loại này sơn móng tay đối thân thể không có tổn hại. Hơn nữa tẩy trừ cũng tương đối dễ dàng. Sở hữu phu nhân các thiếu nữ đều tranh tướng về phía trước vọt tới. Cầm tinh xảo tiểu miêu bút dính sơn móng tay ở móng tay thượng đồ đồ bọt bọt. Cứ việc không là mỗi người đều có Phượng Yên Nhiên tốt như vậy nghệ thuật tu dưỡng. Nhưng đều là trải qua nghiêm cẩn quý tộc huấn luyện danh viện phu nhân. Họa công đều sẽ không quá kém. Rất nhanh, các nàng thủ giáp thượng liền miêu tả ra đủ loại kiểu dáng tinh mỹ đồ án. Dưới ánh mặt trời tàn mát ra mộng ảo một loại sắc thái. Vài tên tính tình nhảy ra thiếu nữ còn thử nổi lên nhuộm tóc tề. Đem một đầu mái tóc nhiễm ra như nhiễm da rực rỡ nhiều màu. Tẫn hiển thanh xuân mị lực, trong đám người không ngừng vang lên từng trận kinh thán tiếng động. Ngay cả nam sĩ nhóm trong mắt đều toát ra thưởng thức sắc. Bất quá một lát trong lúc đó. Này đó quý tộc bọn nữ tử ở trong mắt bọn họ càng thêm mê người đứng lên. Đặng Khẳng xem bên này khí thế ngất trời tình cảnh, hận nghiến răng, nhìn về phía bên này ánh mắt cũng biến cay nghiệt đứng lên. Chuyện này, không để yên, quả thật không để yên, làm cho hắn cơ hồ cắn răng nanh chuyện còn ở phía sau đâu. Phong Ngữ Đại Lục, hết chương.